Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1004, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn một bạn thính giả không có đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Linh 5B1. Võ Luyện Điên Phong, chương 4500, chương 4758. Vương Cao Dương sáng mắt lên nói, tới, rất tốt. Đao quang phun trào, hóa thành đầy trời đao mang. Nhưng mà ánh mắt hưng phấn rất nhanh trở nên ngưng trọng, sau đó biến thành chấn kinh. Chỉ vì đầy trời đao quang khi đối đầu một thương, bỗng tan thành mây khói. Thiên địa vĩ lực hùng hồn cực kỳ nhào tới trước mặt, để cho Vương Cao Dương không khỏi sinh ra cảm giác ngạt thở. Từng tiếng nổ lớn rầm rầm truyền ra, năng lượng cuồng bạo nổ tung, vầng sáng to lớn khuếch tán, Vương Cao Dương liên tục bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nét mặt của Vương Cao Dương không thể nào tưởng được. Hắn là lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm cũng chỉ còn một đoạn. Trong những lục phẩm khai thiên của Lan Gia Phúc Địa, mạnh hơn hắn không phải là không có, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Vốn cho rằng dựa vào bản sự của mình đè ép Dương Khai không thành vấn đề, nhưng mà ai ngờ đây là lực lượng lục phẩm khai thiên có thể thi triển ra ư? Mỗi một lần va chạm đều để cho tiểu càn khôn hắn chấn động không yên. Hắn còn chưa có cơ hội thở dốc, đợt công kích tiếp theo đã đổ ập tới. Tại Vô Ảnh Động Thiên, Dương Khai vừa tấn thăng lục phẩm không bao lâu, Mao Triết đã không phải là đối thủ của Dương Khai. Cho đến ngày nay, Dương Khai cường đại hơn lúc trước đâu chỉ là một điểm nửa điểm. Vương Cao Dương quả thật là thực lực không có tệ, nhưng cũng chỉ là sàng sàng Mao Triết, thì làm sao có thể là đối thủ của Dương Khai được. Dưới thượng phẩm khai thiên, Dương Khai có thể xưng là vô địch. Cho dù là thất phẩm khai thiên, hắn hóa thân cự long ngàn trượng cũng có sức đánh một trận. Nếu không, trước đó cũng không thể quần nhau cùng với Thạch Chính. Trong tiểu càn khôn có thiên địa tuyền trấn áp, Dương Khai căn bản không cần lo càn khôn chấn động. Dưới sự va chạm mang lực, Vương Cao Dương rất nhanh ăn không tiêu. Tiểu càn khôn rung chuyển không yên, thiên địa vĩ lực quay vòng tối nghĩa, thực lực có thể phát huy ra tới, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Cao Dương nét mặt biệt khuất, chưa bao giờ gặp đối thủ như này. Như thế công liên miên bất tuyệt, Vương Cao Dương liên tục bại lui, vội vàng hô to. Chờ chút! Xuống cho ta! Dương Khai không thèm để ý, thương long thương như sơn nhạc áp đỉnh, cuồng bạo mà nện. Vương Cao Dương nhấc đao ngăn, oanh một tiếng vang, cả người như thiên thạch từ trên trời rớt xuống. Xa xa, truyền đến tiếng của Vương Cao Dương. Dương Khai, người dám bội tình bạc nghĩa cùng cố sư muội, ta dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn hét to, thanh âm truyền khắp thiên địa. Dương Khai lập tức mặt đen như đáy nồi. Tên này thua cũng không quên nôn ra một bãi. Dương Khai hối hận vừa rồi ra tay quá nhẹ, hẳn là nên đánh cho hắn nói không ra lời mới tốt. Hỗn đản, rốt cuộc cũng tìm được người. Một tiếng kêu truyền tới. Một bóng người màu đỏ rực bay nhào tới, căn bản không cho Dương Khai thời gian phản ứng. Hai bàn tay trắng như phấn cuốn theo lực lượng cuồng bạo, đập xuống giữa đầu của Dương Khai. Người tới là Chu Sư Tỷ, trước đó từng bẻ đầu Lâm Hiên. Nàng từ chỗ Lâm Hiên chạy đến đây, vừa hay nhìn thấy Dương Khai đánh bại Vương Cao Dương. Nàng còn vốn dự định sau khi gặp Dương Khai sẽ hỏi thăm rõ ràng. Nếu hắn cùng cố sư muội thật sự là lưỡng tình tương duyệt, vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng mà câu nói Vương Cao Dương hét lên truyền vào trong tai, Chu Sư Tỷ liền nhận định Dương Khai đã làm chuyện gì có lỗi cùng cố sư muội, đâu còn có tâm tư hỏi thăm, đánh cho hắn một trận trước rồi nói sau. Cuồng bạo khí kình đánh tới, Dương Khai hoành thương trước ngực mà ngăn. Ầm ầm hai tiếng, cả người Dương Khai bị oanh bay ra, lực lượng kinh khủng tùy ý phát tiết trong thể nội khiến hắn khí huyết quay cuồng. Chu Sư Tỷ đắc thế không có tha người, như ảnh tùy hình dán chặt lấy Dương Khai, song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, Dương Khai bị đánh cho choáng váng. Bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân này, thực lực cường đại hơn cả Vương Cao Dương, mà phương thức chiến đấu còn đơn giản thô bạo. Nàng ta ra quyền rất nhanh, lực lượng trong mỗi một quyền đều cực kỳ cường đại. Mất đi tiên cơ, Dương Khai chật vật phòng thủ, ngắn ngủi mười mấy hơi sau, toàn thân đã ăn trên trăm quyền, đau tới nhe răng trợn mắt. Cũng may, Chu sư tỷ này không có hạ tử thủ, có lẽ là vì ôm suy nghĩ trừng trị Dương Khai mà ra tay. Một lát sau, Chu sư tỷ thu tay đứng yên trên không, nhìn chăm chú Dương Khai, rồi lạnh lùng nói. Theo ta đi gặp cố sư muội, ngoan ngoãn nhận sai, nói xin lỗi với nàng. Sau đó viết một phong thư đi Âm Dương Động Thiên, từ hôn cùng Khúc Hoa Thượng, chuyện hôm nay dừng ở đây. Dương Khai lắc đầu, toàn thân truyền ra tiếng lốp bốp nổ vang. Đối mặt cùng Chu sư tỷ, nhếch miệng nhe răng cười. Ngươi là nữ nhân đầu tiên đánh ta như vậy. Chu sư tỷ khẽ nhếch miệng. Nếu như không nghe lời, sẽ còn đánh ngươi ác hơn. Vậy thì ta phải rửa mắt mà chờ. Trong lòng của Dương Khai đã bốc lên một cỗ lệ khí. Chu sư tỷ càng lạnh mặt hơn. Khúc Hoa Thượng tốt như vậy sao? Người tình nguyện bị đánh cũng không đi từ hôn. Dương Khai lắc đầu nói. Ta cùng cố sư muội thanh bạch, không có gì. Là do các người hiểu nhầm. Chu sư tỷ nghiến răng. Một người hiểu nhầm thì thôi đi. Nhiều người như vậy đều hiểu nhầm ngươi sao? Quả nhiên là cái tên trộm phụ lòng. Sư muội quá là đơn thuần, sao lại được coi trọng loại người như ngươi? Được thôi, trước tiên đánh cho ngươi gần chết, ta xem ngươi có nhận sai hay là không. Dứt lời, lần nữa vồ giết tới Dương Khai. Nằm ngoài dự liệu của nàng, lần này Dương Khai lại không tiếp tục tránh né. Thương long thương trong tay đều đã được thu hồi, mang theo một đôi quyền tiến lên đón. Chỉ một thoáng hai người chiến làm một đoàn, thiên địa vĩ lực hỗn loạn phát tiết. Đánh nhau rồi. Trước đại điện, Lý Nguyên Vọng hai tay thả lỏng ở đằng sau, nhìn ra xa. Ánh mắt giống như có thể xuyên phá không gian, thấy rõ cảnh sắc phía trước. Bên cạnh hắn, một trong ba vị phó trưởng giáo của Lan Gia Phúc Địa, Cao Đình, đứng sóng vai cùng hắn, cũng ngắm nhìn chiến trường bên kia. Nghe vậy, Cao Đình quay đầu nhìn Lý Nguyên Vọng. Dễ như vậy sao? Dương Khai vậy mà, từng giết thất phẩm ư? Những hài tử trong tông sợ rằng không phải đối thủ của hắn. Lý Nguyên Vọng cười ha ha nói. Đương nhiên sẽ không phải là đối thủ rồi. Cao Đình nhíu mày. Là cọ sát nhuệ khí sao? Chính là muốn mài nhuệ khí của bọn chúng, miễn cho bọn chúng đều cho rằng mình xuất thân Động Thiên Phúc Địa là không tầm thường. 3000 thế giới thái bình đã lâu, đệ tử các đại Động Thiên Phúc Địa khuyết thiếu lịch luyện, đều mắt cao hơn đầu. Xưa nay không có mắt đi nhìn người, không phải trong Động Thiên Phúc Địa. Nếu có một ngày bỗng nhiên rung chuyển, bọn hắn sẽ không có kết cục gì tốt. Cao Đình nghe thì nhíu mày hơn. Chẳng lẽ tình huống nghiêm trọng như vậy rồi? Lý Nguyên Vọng lắc đầu. Khó mà nói, bây giờ hết thảy đều khó bề phân biệt. Nhưng mọi thứ dù sao cũng cần phải đề phòng vạn nhất. Cao Đình lặng yên trong chốc lát không nói thêm lời nào. Hắn vốn còn muốn ngăn cản trận nháo kịch này, nhưng trưởng giáo đã cố ý lấy Dương Khai làm luyện binh, vậy không cần đi ngăn. Trên con đường trưởng thành chịu chút ngăn trở, chưa chắc là chuyện xấu. Thái thượng đã có hồi đáp hay chưa? Lý Nguyên Vọng bỗng truyền âm. Cao Đình nói. Thái thượng nói buông tay mà làm, hết thảy con hắn gánh lấy. Lý Nguyên Vọng khẽ gật đầu, trong mắt đầy vẻ thương tiếc. Lan gia không biết phải chết bao nhiêu người đây. Cũng đừng quá nhiều mới tốt. Lúc này trong hư không, kịch chiến còn đang tiếp tục. Đột ngột hai thân ảnh tách ra. Trên mặt Chu sư tỷ tuôn ra vẻ ửng hồng không bình thường, cắn răng trừng mắt Dương Khai. Ta là nữ nhân mà ngươi cũng đánh. Ta liều mạng với ngươi. Càng đánh càng thêm điên cuồng, lao tới Dương Khai. Mười mấy hơi sau, mắt của Chu sư tỷ đã xuất hiện quần thâm, bị Dương Khai đập bay ra ngoài. Dương Khai một mình lăng lập hư không, rất có khí thế một người dự ải và người không thể qua. Hắn hừ lạnh nói. Người tiếp theo. Một bóng người bay tới chặn ngang trước Chu sư tỷ, ánh mắt ôn nhu. Không sao chứ. Chu sư tỷ quay đầu, không để cho người tới thấy được quần thâm quanh mắt mình, ngượng ngùng. Đánh không có lại hắn, hỗn đản này phẩm hạnh chẳng ra làm sao, nhưng mà thực lực rất là cao. Được rồi, ta đi giáo huấn hắn. Triệu sư huynh, cẩn thận. Triệu sư huynh này gật đầu, cất bước đi ra phía trước. Mỗi một bước đi ra, thiên địa vĩ lực nồng đậm thêm một phần, khi thế càng liên tục tăng. Dương Khai nhìn người tới, nét mặt nghiêm túc. Triệu sư huynh đứng cách Dương Khai hùng hồn thiên địa vĩ lực, không giờ khắc nào không bạo động, ép tới Dương Khai, ý đồ tạo áp lực cho hắn. Dương Khai không nhúc nhích chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chăm. Sau một lát, Triệu sư huynh mới cau mày. Đánh nữ nhân thì có gì tài ba? Hắn vốn định lấy uy thế hùng hồn để hạ mã uy của Dương Khai, ai ngờ đối phương lại có thể thờ ơ, lấy lực lượng đối cứng với hắn. Thế mới biết, người ta không phải là quả hồng mềm để tùy tiện có thể nắn bóp. Ngẫm lại cũng đúng thôi, nếu là quả hồng mềm, Chu sư muội cũng không tới nổi, không phải là đối thủ. Thật sự xin lỗi, Dương Khai nói. Triệu sư huynh gật đầu. Biết sai thì tốt. Câu nói này ngươi không nên nói với ta, mà nên nói với Chu sư muội cùng Cố sư muội. Ta chính là nói ngươi. Triệu sư huynh kinh ngạc. Gì cơ? Dương Khai duỗi ra một tay, trên nửa đường biến chuẩn thành quyền, nhẹ nhàng đảo ra, miệng nói. Đã ngưu. Triệu sư huynh lập tức trợn tròn trong mắt, cả người như bị sét đánh, há miệng chính là phun đầy miệng máu, cả người lảo đảo. Dương Khai buồn bã thở dài. Người thôi động thiên địa vĩ lực như vậy, sơ hở quá rõ ràng. Ta nhìn không được. Vị sư huynh này, xin lỗi nha. Muốn thi triển đã ngưu, nhất định phải truy bản tố nguyên. Lần theo thiên địa vĩ lực của đối phương mà công kích trực tiếp vào tiểu càn khôn. Nếu trong lúc kịch chiến, Dương Khai có lẽ còn phải phí tay chân. Nhưng mà Triệu sư huynh này trước mặt hắn không chút kiên kỵ, thôi động thiên địa vĩ lực. Chẳng khác nào chỉ rõ cho Dương Khai một con đường trực đảo Hoàng Long. Nên chỉ dưới một chiêu. Triệu sư huynh, bại. Chương 4759. Rất nhiều lục phẩm ẩn thân chỗ tối chú ý trận tranh đấu này. Tất cả đều sắc mặt kinh hãi. Vừa rồi Dương Khai đánh cùng Vương Cao Dương một trận, đánh với Chu sư tỷ một trận. Bọn hắn tất cả đều quan sát từ xa. Không thể phủ nhận, Dương Khai này cường đại. Ngay cả lục phẩm lâu năm như Vương Cao Dương, Chu sư tỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cường đại hơn cả Vương Cao Dương cùng Chu sư tỷ là Triệu sư huynh, bây giờ cũng không địch nổi một quyền, thổ huyết thụ thương ngay tại chỗ. Trời, đây còn là lục phẩm hay sao? Tên này chắc chắn là thất phẩm rồi. Nhưng mà dao động lực lượng trên người hắn, xác thực chỉ là lục phẩm, không thể nào nghi ngờ. Người đứng xem không rõ tại sao Triệu sư huynh lại bỗng nhiên thụ thương. Triệu sư huynh thì tự mình rõ ràng. Một quyền kia nhìn như không có chút lực đạo nào, nhưng lại có lực lượng hung mãnh nổ tung trong tiểu càn khôn, để cho tiểu càn khôn của hắn chấn động, phá vỡ một thân thiên địa vĩ lực kém chút bao tẩu. Người tiếp theo. Trong hư không, Dương Khai bệ nghệ tứ phương uy phong lẫm liệt không ai bì kịp. Đông đảo lục phẩm khai thiên ẩn thân chỗ tối, tất cả đều trầm mặc. Vương Cao Dương bại, Chu sư tỷ bại. Ngay cả Triệu sư huynh cũng bại. Tên Dương Khai này cường đại tới mức khiến cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không phải võ giả xuất thân động thiên phúc địa, tại sao có thể mạnh đến mức này? Trong nhận biết của bọn hắn, khai thiên cảnh xuất thân từ động thiên phúc địa, từ trước đến nay đều là cường đại hơn võ giả tầm thường, bởi vì nội tình khác biệt. Trong đồng phẩm giai, trừ phi nội tình chênh lệch quá lớn, nếu không, mãi mãi cũng là đệ tử xuất thân động thiên phúc địa lợi hại hơn. Trong lòng của mỗi người đều cảm thấy biệt khuất vạn phần. Cố sư muội bị người ta đùa bỡn tình cảm, bội tình bạc nghĩa. Bây giờ hắn còn ở nơi này kêu gào không chút kiên kỵ, một bộ không coi ai ra gì. Bọn hắn làm sao không muốn xuất cục tức này cho cố sư muội, nhưng mà đánh không có lại người ta, đi lên là tự rước lấy nhục mà thôi. Mặt mũi của Lan gia gần như bị bọn hắn vứt sạch. Trên một tòa linh châu, một bóng người xa xa quan sát bên này. Mắt thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Một lát sau thở dài một tiếng sải bước ra, cơ thể mơ hồ. Động tác của hắn không nhanh không chậm, nhưng tốc độ thì vô cùng nhanh. Bước thứ hai hạ xuống, người đã ở trong hư không. Đến bước thứ ba, thình lình đã đi tới trước mặt của Dương Khai. Cơn gió huyền náo thổi bay tóc đen, người tới thân hình thẳng tắp, thiên địa vĩ lực hung mãnh bành trướng. Dương Khai quay đầu nhìn, nhếch miệng cười. Động thiên phúc địa, nội tình quả nhiên là không có tầm thường. Nhưng kể tới này, người sau lợi hại hơn người trước. Đầu tiên là Vương Cao Dương, tiếp theo là Chu Sư Tỷ, sau là Triệu Sư Huynh. Bây giờ người xuất hiện này, khí tức còn hùng hồn hơn ba người trước nhiều. Nhạc Mãn Sư Huynh, là Nhạc Mãn Sư Huynh. Trong tối có người thấp giọng hô. Nhạc Mãn Sư Huynh rốt cuộc cũng hiện thân rồi, lần này tiểu tử kia chắc chắn không có chịu nổi. Có người phấn chấn mừng rỡ. Dám lấn người Lan gia ta, nhất định phải đánh cho hắn phun máu ba lần. Nhạc Mãn Sư Huynh có thể thắng được hắn sao? Đừng để đánh thua nha. Vậy chúng mặt mũi Lan gia ta coi như thật sự là mất sạch rồi. Cũng phải. Nhạc Mãn Sư Huynh chớ khách khí với bọn hắn nha. Đánh cho hắn mặt nở đầy hoa trước rồi nói sau. Nhạc Mãn vừa hiện thân, hư không bốn phía thần niệm phun trào sốt ruột giao lưu. Dương Khai liếc nhìn hắn. Xem ra trong Lan gia, người có nhân khí rất cao. Nhạc Mãn cười ha ha. Không có cách. Đại sư huynh cũng phải có dáng vẻ của đại sư huynh. Dương Khai bỗng nhiên hồi tưởng tràng cảnh mình lịch luyện tại thần binh giới, gật đầu. Ta cũng từng làm đại sư huynh một thời gian. Nhạc Mãn hơi sáng mắt lên. Vậy chúng ta nhất định có rất nhiều chủ đề có thể trò chuyện cùng nhau. Ví dụ như, Dương Khai mỉm cười nhìn hắn. Nhạc Mãn đáp. Tỷ như oan gia nên giải không nên kết. Trận phân tranh này trong mắt ta là không cần thiết. Không bằng vị sư đệ này nói lời xin lỗi cùng cố sư muội. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Dương Khai lắc đầu. Ta không có ý nhắc lên tranh đấu tại Lan gia. Chỉ là chưa bị sư huynh đệ không có nghe ta giải thích. Nhạc Mãn nói. Thế nhưng đã làm sai thì cũng nên biết nhận sai. Chuyện thế gian, nam nữ hoàng ái không thể nào bình thường hơn. Nếu người có thể một mực theo đuổi cố sư muội, chưa bị sư đệ sư muội sao lại làm khó người. Cố sư muội còn nhỏ tuổi, thời gian tu hành ngắn, trong mắt những sư huynh sư tỷ chúng ta đều là cục cưng. Ai cũng không muốn nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu ai dám để cho nàng chịu ủy khuất, thì đó chính là cừu nhân của chúng ta. Ai dạ? Còn chưa dứt lời, Nhạc Mãn bỗng nhiên đưa tay che mắt, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Vị sư đệ này sao lại đánh người? Ta lời còn chưa nói hết. Dương Khai thu lại nắm đấm. Thật xin lỗi nha, nhịn không có được. Người nói tiếp đi. Nhạc Mãn nghi ngờ liếc mắt nhìn, lúc này lại nói tiếp. Chuyện của ngươi cùng Khúc Hoa Thường ta cũng đã nghe, nhưng không sao. Dù sao các ngươi vẫn chưa cưới, viết một phong thư đưa đến Âm Dương Đồng Thiên. Hủy hôn sự này cũng được. Thanh danh đệ tử Âm Dương Đồng Thiên chẳng ra sao. Khúc Hoa Thường nào bị được cùng cố sư muội. Quậy dạ, ngươi, tại sao lại đánh người tiếp? Tay bưng lấy một bên mắt khác, Nhạc Mãn không vui nói. Đến cùng có muốn nghe ta nói chuyện không? Dương Khai đã nhào người tới như mảnh hổ xuống núi, nhếch miệng cười. Người nói thì nói đi, còn ta đánh thì mặc kệ ta. Nhạc Mãn giận dữ. Vậy không phải là bị thua thiệt. Nói rồi nhào tới Dương Khai. Thiên địa vĩ lực va chạm, hai bóng người như quần nhau. Khi thì trùng thiên, khi thì rơi xuống đất. Liên chiến càn khôn tứ phương. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Năng lượng khủng bố lan tràn nổ tung. Hai đạo thân ảnh xê dịch cực nhanh. Rất nhiều người thậm chí không thấy rõ tình hình chiến đấu ra sao, căn bản không biết ai hơn kém ai. Ngắn ngủi mười mấy hơi sau, hai bóng người bỗng nhiên tách ra. Một người ngạo nghễ đứng trong hư không, một người thì chật vật bên dưới. Đám người khẩn trương mà nhìn, lập tức tâm lạnh toát. Ngạo nghễ đứng trong hư không, rõ ràng là hư không địa Dương Khai, bị đánh giáng trần cát bụi, là đệ nhất nhân dưới thượng phẩm khai thiên của Lan gia, Nhạc Mãn. Xa xa, Nhạc Mãn nói. Ta mặc dù đánh không có lại ngươi, nhưng lời của ta vẫn rất có đạo lý. Ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận? Dương Khai không để ý, nhìn xuống xung quanh, rồi trầm giọng quát. Còn ai không? Trong hư không, một mảnh tĩnh mịch. Rất nhiều khai thiên ẩn nấp trong tối không có ai trả lời. Ngay cả Nhạc Mãn sư huynh đều không phải là đối thủ của người này. lục phẩm trong toàn bộ Lan gia, có ai có thể thắng được hắn? Nghĩ kỹ lại, vừa rồi hắn cùng Nhạc Mãn sư huynh giao thủ chỉ mười mấy hơi đã phân ra được thắng bại. Nói cách khác, thực lực giữa hai người chênh lệch là rất lớn. Nếu không, không có khả năng kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn như vậy được. Một tên ngoại lai phách lối tùy tiện trên địa bàn nhà mình như vậy, hết lần này tới lần khác người ta thực lực cao, không hợp thói thường. Trong lòng các đệ tử Lan gia biệt khuất không có chịu được. Cuộc chiến hôm nay, mặt mũi Lan gia xem như triệt để vứt đi mất rồi. Một tên có thể đánh đều không có. Dương Khai ngạo nghễ nói, tất cả lục phẩm ẩn tàng trong tối đều run run, biệt khuất bị phẫn vốn có thể nhịn. Người ta lợi hại, điểm này không thể không thừa nhận. Còn Quang Minh Chính Đại thắng mấy lục phẩm mạnh nhất trong tông. Cho nên, mặc dù có cảm giác khuất nhục ra sao, cũng chỉ có thể kìm nén cố mà chịu. Võ đạo, biết hổ thẹn mới có thể dũng mãnh hơn. Hết lần này tới lần khác, tiểu tử này vậy mà còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Đây là quá không để Lan gia trong mắt, làm sao mà nhịn được. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn ta đi. Một tiếng gầm thét từ trong hư không truyền tới, một bóng người hiển lộ, nhào thẳng tới Dương Khai, mặt đầy sát khí. Ngay sau đó đạo thân ảnh thứ hai hiển lộ, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Dương Khai vừa nhấc mắt, mình mông lục phẩm ngũ phẩm khai thiên vọt tới mình. Bốn phương tam hướng tất cả đều là người, chớp mắt vây quanh hắn chặt như nêm cối. Lập tức kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu nhìn xung quanh. Đông đảo khai thiên vây tụ xung quanh, từng tên đều sắc mặt dữ tợn, đầy người nắm chặt bàn tay, nện trên một thủ trưởng khác, phát ra tiếng đùng đùng. Càng có người cười gằn nhìn Dương Khai, đưa tay lên cổ mình vạch một cái, làm ra tư thế uy hiếp sinh động không gì sánh được. Dương Khai cố gắng để cho bản thân mình trấn định rồi uy nghiêm quát. Lấy nhiều khi ít, các ngươi còn cần mặt mũi hay sao? Dù sao cũng là xuất thân Lan gia phúc địa, bị Dương Khai nói vậy, không ít người đều lộ ra thần sắc xấu hổ. Xác thực như vậy, đơn đã độc đấu không phải đối thủ của người ta. Muốn quần đấu, lan truyền ra ngoài, thanh danh thật không có dễ nghe. Ra vẻ đạo mạo, hàng người bội tình bạc nghĩa. Người người có thể tru diệt. Lại có người gầm lên. Đúng đúng đúng, người người tru diệt. Người bên cạnh vội vàng gật đầu phụ họa. Chớ có nói nhảm với hắn ta, mọi người cùng nhau xông lên. Dứt lời, mình mông lục phẩm ngũ phẩm khai thiên cùng nhau tiến lên, chớp mắt che mất cả Dương Khai. Thiên địa vĩ lực cực kỳ hỗn loạn, âm thanh quyền cước tăng theo cấp số cộng liên tục truyền ra. Mặc dù không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà rất nhanh có người khác bổ sung vị trí. Càng có người bị chen ở bên ngoài không có vào được, gấp gáp dậm chân, vừa ra sức chen vào trong, vừa hô to. Chư vị sư huynh, nhường cho ta đánh hắn hai quyền cho hả giận đi. Bị cả bầy người vây quanh không biết đã ăn bao nhiêu quyền cước, Dương Khai nghe vậy tức giận tới nổ phổi. Nếu thật sự là sinh tử chi đấu, bị nhiều người vây như vậy, hắn có lẽ giữ nhiều lành ít, nhưng có thể giết ra một con đường máu. Nhưng bất kể ra sao, mình khẳng định sẽ thụ thương không có nhẹ, Lan gia cũng nhất định phải tử thương không đếm được. Nhưng mà đây không phải là liều mạng tranh đấu chân chính. Các đệ tử Lan gia mặc dù ra tay tàn nhẫn nhưng đều lưu lực. Chợt thấy vừa rồi cả đám bọn hắn đều bày ra tư thế muốn Dương Khai bị thiên đao vạn quả mới hả giận, nhưng thật sự động thủ ai cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Lực lượng quyền cước kia nhiều lắm chính là để cho Dương Khai chịu chút vết thương da thịt, cho hắn chút giáo huấn. Tiếng bình bình bên tai không dứt, mỗi một nháy mắt, Dương Khai không biết phải chịu bao nhiêu quyền cước. Trên người có long lân y phòng hộ thì không có vấn đề quá lớn. Y phục này là vảy rồng huyễn hóa, phòng ngự xuất chúng, nhưng trên mặt không có phòng hộ. Có tên nào đó âm hiểm đánh vào mặt hắn, một quyền đập tới để cho hắn nổ đom đóm mắt một hồi lâu. Chương 4760. Rống lên một tiếng, tiếng long ngâm vang lên, uy áp cuồng bạo như thực chất quét ngang xung quanh. Từng bóng người lần lượt ngã bay ra ngoài, chỉ một thoáng đã lộ ra Dương Khai đang bị đám người vây bên trong. Giờ khắc này mặt mũi Dương Khai bầm dập, vô cùng chật vật, con mắt sưng híp thành một cái khe. Hắn tức giận nhìn chăm chăm đám người rồi cắn răng quát. Các người thật là quá đáng, coi Dương Khai ta là người dễ bắt nạt hay sao? Còn dám tiến lên, đừng trách ta ra tay không có lưu tình. Đông đảo Khai Thiên bị đánh bay ra nhìn chăm chăm hắn một lúc, sau đó không nói một lời, không hẹn mà cùng nhau xông lên. Đúng là không biết xấu hổ. Dương Khai tức giận mắng rồi bay thẳng xuống dưới. Sau khi bay xuống mấy trăm trượng thì chuyển hướng, bay thẳng tắp về một phương hướng phá vây. Sau lưng hắn có một chùm sáng lớn bay theo, từng đạo thần thông bí thuật đánh tới ầm ầm, càng là có người hét. Đừng để cho tên này chạy thoát. Dương Khai chật vật tránh né, chỉ cảm thấy giờ này khắc này mình lâm vào trong đại dương mênh mông của đệ tử Lan Gia, hoàn toàn không thoát khỏi được đám người đang truy đuổi sau lưng. Ăn thua thiệt vừa rồi, Dương Khai nào dám tiếp tục dừng. Nếu lại bị vây, hắn khẳng định sẽ bị tiếp tục vây công. Coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của đám đông đệ tử của Lan Gia. Huống chi, giữa nhau cũng không có thù oán lớn lao gì. Dương Khai căn bản là gò bó tay chân. Lan Gia phúc địa truyền thừa vô số năm, từ xưa tới nay vẫn là một trong 72 phúc địa. Nhưng vô số năm qua chưa bao giờ náo nhiệt như ngày hôm nay. Trên một tòa linh châu, một đám đệ tử tầng dưới chót của Lan Gia đang lắng nghe một vị sư thúc có thực lực khai thiên cảnh giảng dạy. Những đệ tử này đều có tu vi dưới đế tôn. Tuy rằng bây giờ tu vi bọn hắn còn thấp, nhưng bọn hắn lại là tương lai của Lan Gia. Vị sư thúc này đang giảng dạy có tu vi chừng ngũ phẩm khai thiên. Nội dung mà hắn giảng rất sâu sắc, dễ hiểu, để cho các đệ tử bên dưới đều được lợi không ít. Lúc hắn giảng tới chỗ đặc sắc, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có một tia sáng vụt qua nhanh như thiểm điện. Đám người không hiểu, ngước lên nhìn. Vị sư thúc này uy nghiêm quát. Điểm tối kỵ của con đường tu hành là không chuyên tâm. Bất cứ lúc nào cũng đều nên toàn tâm toàn ý mới là tốt. Đông đảo đệ tử cung kính dạ vâng, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh chuyên tâm nghe giảng. Xoạt xoạt, một chùm sáng lớn bay qua trên đỉnh đầu hắn, trong lúc đó còn có người hô to. Nhanh nhanh nhanh, sư huynh trước mặt, mau ngăn tên này. Tên này đùa bỡn tình cảm của cố sư muội, bây giờ hắn ngăn xong lau sạch, không có nhận nợ. Cái gì? Nghe vậy, vị sư thúc đang giảng dạy, lập tức giận dữ, vươn người đứng dậy. Có người dám đùa bẩn tình cảm của cố sư muội, là tên không biết xấu hổ nào dám làm việc này. Nói rồi hắn xông lên trời. Một đám đệ tử ngồi bên dưới ngạc nhiên nhìn nhau. Chẳng phải người vừa nói điểm tối kỵ của con đường tu hành là không chuyên tâm, bất cứ lúc nào cũng đều muốn toàn tâm toàn ý hay là sao? Vị sư thúc kia bỗng quay về nhìn qua mọi người nói. Hôm nay dừng ở đây, riêng phần mình quay về tu hành. Sư thúc ta có chuyện quan trọng trong người, ngày mai ta lại đến giảng giải cho các người. Nói rồi hắn lại rời đi. Đám đệ tử lập tức xôi trào, có người nói. Các người nghe chưa? Vừa rồi một vị sư thúc nói có người đùa bẩn tình cảm của cố sư thúc. Vị cố sư thúc này là ai? Ta biết. Một nữ đệ tử nói. Là nữ sư thúc đã tấn thăng thẳng tới lục phẩm khai thiên. Tương lai nàng có hy vọng trở thành bát phẩm khai thiên, địa vị rất cao trong tông môn của chúng ta. Đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo dám làm ra việc như này? Người này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nếu ta gặp phải người này thì nhất định phải giáo huấn hắn một phen. Ta xem thường nhất là loại đàn ông phụ lòng, bội tình bạc nghĩa. Nếu ta có bạn lữ thì tất nhiên cùng nàng chung sống cả đời. Ai bội tình bạc nghĩa? Người nói ai là bội tình bạc nghĩa? Một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng đám người. Đám đệ tử quay đầu nhìn vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy một người thanh niên có mặt mũi bầm dập, con mắt hiếp thành một khe hở, đang đứng sau lưng mọi người, căm tức nhìn người vừa mới nói. Người? Người kia rất nghi ngờ. Chưa thấy qua người này à? Hắn từ đâu ra? Lúc người này còn đang không hiểu thì người thanh niên đã đập một bàn tay đi qua, uy áp to lớn từ trên trời giáng xuống, người nói chuyện bị đập nằm bẹt trên đất, hiện ra một hình chữ đại. Khai thiên cảnh! Đám đệ tử chấn kinh hồ. Dương Khai hừ lạnh nói. Ta ghét nhất là những người như các ngươi, không biết chuyện gì mà dám ăn nói lung tung. Ta cùng cố sư muội trong sạch, nào có bội tình bạc nghĩa gì đâu. Tên này chính là người bị đông đảo sư thúc truy kích sao? Tại sao hắn ở chỗ này? Các sư thúc lại đang truy kích ai? Một nữ đệ tử không chút do dự, thì pháp kêu to. Các sư thúc cứu mạng a, tên phụ lòng kia đang ở chỗ này. Mặc dù vì nữ đệ tử này có thực lực không cao lắm, nhưng dù sao cũng là đế tôn. Vừa thi pháp kêu to, đám người khai thiên cảnh ở xa xa, sao có thể không nghe? Nguyên bản đám người đuổi theo đột nhiên không thấy Dương Khai đâu, đang tìm kiếm xung quanh. Vừa nghe được tiếng la, liền lập tức giết trở về. Trong khoảnh khắc, một chùm tia sáng lớn khắc sâu vào trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai vừa đau răng vừa đau gan, toàn thân đều đau. Hắn trừng nữ đệ tử kia một chút, nhưng không ngờ đối phương vậy mà không chút nào yêu thế, trừng mắt lại hắn. Tốt, tốt, tốt. Các người đều tốt. Dương Khai cắn răng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn còn không tới mức để bắt nạt một đám đế tôn cùng đạo nguyên cảnh. Làm vậy quá không coi ra gì. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, sau khi chạy ra khu vực bị phong tỏa, hắn chỉ cần thuấn di liền có thể nhẹ nhàng thoát khỏi truy kích. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại bị tìm ra tung tích. Không phải bản lĩnh của hắn thấp, mà thật sự là đối phương có người đông thế mạnh. Vô luận trốn tới đâu, chẳng mấy chốc sẽ bị tìm ra bóng dáng. Sau đó một tiếng la lớn vang, đông đảo khai thiên lập tức xông về hắn mà đánh. Việc này đúng là khó à. Dương Khai có chút câm nín. Vùng hắn tới Lan Gia chỉ là vì tìm hiểu tin tức về mặt hóa cùng mặt tộc. Bây giờ hắn còn không có đầu mối về người mặt hóa cùng mặt tộc. Ngược lại còn giống như chuột chạy qua đường. Tại trong Lan Gia người người kêu đánh. Sóng gió quá lớn, trước tiên hắn cần phải trốn tránh mấy ngày. Chờ sóng gió qua đi là lộ diện cũng không có muộn. Chỗ Cố Phán khẳng định là không thể trở về. Bên người nàng hẳn là có khai thiên cảnh đang giám thị. Một khi lộ diện, hắn khẳng định bị vây công. Đến lúc đó, hắn liền không có con đường trốn. Nhưng là chỗ nguy hiểm nhất, cũng có thể là nơi an toàn nhất. Trong mắt vòng vo một lần, Dương Khai rất nhanh đã có chủ ý. Một lát sau, trên tòa Linh Châu mà Cố Phán ở, dưới hồ nước to lớn, Dương Khai chìm vào trong đáy hồ, ẩn nấp hơi thở, giống như một khối tảng đá chìm vào trong nước. Trốn ở chỗ này thì không tới mức còn sẽ bị người ta phát hiện ra chứ. Nhớ lại chuyện hôm nay, Dương Khai cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Hắn rõ ràng là vì sự an ổn của Lan Gia Phúc Địa mà đến, là bị người ta đuổi theo tới mức lên trời không đường xuống đất không cửa, còn bị một đám khai thiên cảnh vây công, đánh tới sưng mặt sưng mũi. Sau việc này hắn phải cùng Lý Nguyên Vọng lý luận một phen, để cho Lý Nguyên Vọng bồi thường cho mình. Thỉnh thoảng Dương Khai lại phát giác, trên đỉnh đầu có động tĩnh do khai thiên xẹt qua. Rõ ràng các cường giả của Lan Gia đang tìm kiếm tung tích của hắn. Ban đầu tần suất khai thiên xuất hiện còn rất cao, nhưng theo thời gian trôi qua, loại tần suất này ngày càng nhỏ. Có thể thấy đám người khai thiên cảnh của Lan Gia cũng đã dần dần nguôi giận rồi, không còn tận sức tìm kiếm. Mấy ngày sau, Dương Khai rốt cuộc cảm giác không có vết tích của khai thiên xẹt qua. Hắn dần dần thả lỏng. Lúc này trên một tòa Linh Châu, Chu Sư Tỷ bay xuống. Phía dưới đã có mấy người đang chờ. Thấy nàng đến, bọn hắn đều nhao nhao ôm quyền. Chu Sư Tỷ, sao rồi, có manh mối gì chưa? Chu Sư Tỷ hỏi. Mọi người đều lắc đầu. Tìm không thấy, tên này trốn rất kỹ. Chúng ta hoàn toàn không phát hiện được nửa điểm hơi thở của hắn. Chu Sư Tỷ nghiến răng nghiến lợi. Nghe Cố Sư Muội nói, người này tinh thông không gian pháp tắc, giỏi nhất là trốn tránh. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy rồi. Chu Sư Tỷ à, nếu không thôi thì quên đi. Nói thế nào người ta cũng là khách mà. Chúng ta đánh không có lại hắn, chính là đánh không có lại hắn. Đồng đảo sư huynh đệ cùng nhau bắt nạt hắn cũng là không có tốt. Chu Sư Tỷ nghe thì nguýt người này một cái. Bắt nạt sao? Đến cùng là ai bắt nạt ai? Tên này không đem Lan Gia vào trong mắt. Trước đó hắn còn phát ngôn bừa bãi nói ở Lan Gia. Không có người nào là đối thủ của hắn. Các ngươi đều quên rồi sao? Đám người cúi đầu nhớ lại một màn kia, xác thực, cảm thấy rất là khuất nhục. Bọn hắn cũng thừa nhận Dương Khai cường đại, nhưng mà phách lối như vậy, nói trong Lan Gia không có ai là đối thủ của mình, thì quá đáng lắm rồi. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không cùng nhau vây công Dương Khai. Thế nhưng mà, là coi như chúng ta tìm được hắn rồi, bằng vào thực lực của mấy người chúng ta, chưa chắc là có thể bắt được hắn à. Có người mở miệng nói. Các sư huynh đệ đều có trách nhiệm trong người. Sau khi truy tìm mấy ngày nay, người thì không tìm được. Ngược lại bọn hắn còn góp nhặt một đống nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đại đa số đều đã từ bỏ rồi. Chu Sư Tỷ nghe thì nhíu chặt mi. Điều này cũng đúng. Nàng cùng Dương Khai chiến đấu qua, biết rõ Dương Khai cường đại. Chỉ bằng vào mấy người bọn họ, coi như thật sự tìm được Dương Khai rồi, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà nàng thật sự nuốt không có trôi cục tức này nha. Đúng lúc này, lệnh bài đệ tử treo lơ lửng bên hông bỗng nhiên sáng, chẳng những là nàng mà những đệ tử khác cũng đều như vậy. Chu sư tỷ ngạc nhiên. Tông môn gửi tin tức. Lệnh bài đệ tử chẳng những là thứ tượng trưng cho thân phận, mà còn có thể truyền một chút tin tức lẫn nhau. Nếu chỉ là lệnh bài của một mình nàng có phản ứng, thì có lẽ có người đưa tin cho nàng. Nhưng lệnh bài mọi người đều có chung phản ứng, vậy thì có một khả năng, đó chính là tin tức của Lan gia. Đám người bắt được lệnh bài hướng bên trong phun trào thần niệm, một lát sau biểu lộ của họ trở nên cổ quái. Chu sư tỷ không nhịn được cười. Tên hỗn đản họ Dương, lần này xem người có chết hay không. Mấy người khác cũng phấn chấn. Xem ra cách làm của hắn khiến trưởng giáo đều tức giận, nên mới điều động toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan gia tới đối phó với hắn. Việc này có chút không tốt lắm à. Có người chần chừ nói. Trưởng giáo đã ra lệnh rồi, có cái gì mà không tốt. Huống chi, nếu có thể bắt hắn, chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào ngũ quan giới để lịch luyện. Người không muốn đi vào sao? Thì muốn chứ. Ta làm sao không muốn? Lần trước Triệu sư huynh đi vào lịch luyện một lần, tu vi tăng cao. Đáng tiếc, người chờ đợi tiến vào thật sự quá là nhiều. Nếu phải xếp hàng, ta phải chờ thêm mấy trăm năm nữa đó. Nếu đều muốn rồi, vậy thì không nên do dự. Chúng ta kết thành một đội đi. Trưởng giáo thế nhưng là nói không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn số người. Người có công đem Dương Khai bắt được, đều có thể được ưu tiên tiến vào ngũ quan giới để lịch luyện. Chu sư tỷ, tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi. Mấy người nhao nhao gật đầu. Chương 4761. Trong đại điện, Lý Nguyên Vọng dùng hai tay nâng một chén nước trà nóng hổi, thổi một hơi, uống một hớp, chép miệng một tiếng rất là hài lòng. Cao Đình, một trong tam đại phó trưởng giáo, liếc mắt nhìn hắn. Trưởng giáo, làm như vậy, có phải hay không có chút không giống như đồn đại? Lý Nguyên Vọng truyền tin tức cho đông đảo lục phẩm khai thiên, hắn cũng nhận được. Bên trên viết rõ ràng. Chủ nhân của hư không địa Dương Khai, không coi ai ra gì, vô cùng phách lối. Đến Lan gia ta gây chuyện thị phi, khiến cho mặt mũi của bản tông giảm lớn. Mệnh lệnh cho những lục phẩm của Lan gia cấp tốc đem bắt, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn số người. Chỉ cần là người có công đều được thưởng một lần tiến vào ngũ quan giới, lịch luyện. Lúc thu được tin tức này, Cao Đình cũng có chút choáng váng. Nguyên bản trận nháo kịch này chỉ là do một hiểu nhầm nho nhỏ giữa các đệ tử đưa tới. Mấy ngày nay, Dương Khai cũng không biết trốn ở đâu, tránh đi đầu sóng ngọn gió. Nguyên bản đông đảo khai thiên đi truy kích hắn, đều ai về chỗ nấy rồi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, trận nháo kịch này cũng sắp lắng xuống. Ai ngờ, tại thời khắc mấu chốt, Lý Nguyên Vọng lại ra một mệnh lệnh như vậy. Trưởng giáo truyền đạt mệnh lệnh, lục phẩm của Lan gia sao có thể không chú ý. Huống chi, ban thưởng là một cơ hội tiến vào ngũ quan giới để mà lịch luyện. Chỉ sợ toàn bộ lục phẩm của Lan gia đều muốn xuất động rồi, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến thất phẩm, ngũ phẩm. Chỗ nào không giống, rất tốt mà. Lý Nguyên Vọng không ngẩng đầu mà tiếp tục uống trà. Cao Đình thở dài. Trưởng giáo à, đem việc này làm lớn chuyện, sợ là không dễ kết thúc. Không sao, không sao. Lý Nguyên Vọng cười cười khoát tay. Chính là muốn đem việc này làm lớn chuyện đi mới tốt. Nước lẫn lộn mới có thể mò ra cá. Cao Đình nghe như có điều suy nghĩ, sau một lát thì gật đầu. Ta đã hiểu ý của trưởng giáo. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Nhưng trưởng giáo ạ, người xác định mình không có ý đồ lấy việc công báo thù tư hay sao? Người hẳn phải biết lời đồn kia chỉ là hiểu nhầm. Lý Nguyên Vọng cười ha ha. Ta đương nhiên là biết rồi. Tiểu Phán Nhi là hạng người gì ta còn không rõ hay sao? Cao Đình không nói, nhìn sang hắn, trong lòng tự nhủ. Lúc nói lời này, nếu người không nghiến răng nghiến lợi, có dáng vẻ giống như muốn ăn thịt người, thì ta còn thực sự tin. Đây rõ ràng là thừa cơ mà trả đũa. Trưởng giáo xác thực biết đó là hiểu nhầm, nhưng lời đồn này gây tổn hại đến danh dự của Cố Phán. Hắn đương nhiên là muốn giáo huấn tên kia một chút. Lý Nguyên Vọng bỗng nhiên nghiêm chỉnh, rồi mở miệng nói. Ta làm như vậy, thứ nhất là muốn đem nước quấy cho đục, để tên kia thuận tiện làm việc. Thứ hai cũng là muốn cho đệ tử của Lan gia biết, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời cao hơn. Cao Đình trải lương tâm nói. Trưởng giáo anh minh, vậy chúng ta lặng lặng chờ tin tức. Lúc này bên dưới hồ nước khổng lồ, Dương Khai đang che giấu hơi thở, ẩn nấp. Trải qua mấy ngày này, hắn đã phát hiện được không có hơi thở của cường giả khai thiên lướt ở bên trên. Đoán chừng trận sóng gió này xem như đi qua. Nhưng mà vì lý do an toàn, hắn không lập tức lộ diện ngay, chuẩn bị trốn thêm vài ngày rồi mới tính tiếp. Nhưng mà vào lúc này, bên trên bỗng nhiên có một người, có ba động cường hoành lướt qua, trải ra thần niệm tìm kiếm từng tấc một. Dương Khai nhíu mày, người này rõ ràng là đang tìm kiếm mình mà, làm sao còn có người không ngừng kiên trì, không thấy phiền phức sao? Dương Khai âm thầm cảm thấy may mắn, mình không có tùy tiện hiện thân, nếu không thì lại là một đống phiền phức. Vì vậy Dương Khai tiếp tục ẩn náu. Rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện ra điều không đúng. Theo đạo lý mà nói, mình ẩn nấp lâu như vậy đã được vài ngày rồi. Đám người Lan gia hẳn là đã hành quân lặng lẽ mới đúng. Dù sao mọi người không có thù, không có oán gì lớn lao. Còn như trước đó mình đánh mấy người bọn hắn, nhưng mà bọn hắn không phải đã đánh lại mình rồi sao? Cũng coi như là hòa nhau đi. Người có thể tu hành đến luật phẩm khai thiên đều không phải là người có bụng dạ hẹp hòi. Sau khi kịch chiến một phen, bọn họ chưa chắc sẽ kết thù, ngược lại còn có khả năng cùng chung chí hướng. Ai mà ngờ, đám người Lan gia này không có dứt. Không chỉ vậy, nguyên bản sóng gió đã sắp lắng xuống rồi, nhưng lại xảy ra biến cố, bắt đầu có nhiều người tìm kiếm tung tích của mình hơn. Trên hồ nước kia, thỉnh thoảng là có người có hơi thở cường đã lướt qua, mà trên cơ bản đều là thành quân kết đội, ít thì 2-3 người, mà nhiều thì 4-5 người. Từng người đều là lục phẩm. Dương Khai cảm thấy khó hiểu. Tình huống này là sao? Nghĩ, Dương Khai lấy ra một viên truyền tinh châu, chuẩn bị hỏi Cố Phán một chút. Hắn cùng Cố Phán có phương thức liên hệ, dù sao bọn hắn cũng từng gặp nhau mấy lần rồi. Hắn phun trào thần niệm, đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc này trong căn nhà trúc, Cố Phán nhìn qua hai huynh muội Công Tôn Nhật Hoa cùng Công Tôn Nguyệt Hoa. Cầu khẩn nói, Nhật Hoa sư huynh, Nguyệt Hoa sư tỷ, các người để ta ra ngoài đi. Công Tôn Nhật Hoa cùng Công Tôn Nguyệt Hoa đều lắc đầu. Công Tôn Nguyệt Hoa nói, không thể được, sư muội à, bây giờ nhiệm vụ của hai người chúng ta là trông coi ngươi, không để cho ngươi tiếp xúc cùng tên kia, tránh cho ngươi là ăn thua thiệt. Kể từ ngày đó, sau khi Cô Phán bị hai huynh muội này bắt đi, hai người bọn họ vẫn luôn đi theo bên người Cô Phán như hình với bóng. Bây giờ Cô Phán muốn rời khỏi nhà trúc cũng không được, đừng nói là đi tìm hiểu tin tức của Dương Khai. Nàng căn bản không biết mấy ngày nay Dương Khai gặp phải chuyện gì, chỉ là trước đó vài ngày có ba động năng lượng cường đại truyền ra, nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau đó rất đông sư huynh sư tỷ thành quân kết đội bắt đầu tìm kiếm, nhất là Linh Châu của mình bị rất nhiều sư huynh sư tỷ trọng điểm đến thăm, thỉnh thoảng còn tới điều tra. Nghe Công Tôn Nguyệt Hoa nói như vậy, Cố Phán dở khóc dở cười. Nguyệt Hoa sư tỷ à, ta cùng Dương sư huynh thật sự là không có chuyện gì mà. Người tin ta một lần có được không? Công Tôn Nguyệt Hoa nói, không phải là ta không tin ngươi, chỉ là bây giờ tên kia chọc giận rất là nhiều người, mặt mũi các sư huynh sư đệ bị hao tổn. Bọn hắn nhất định phải đem tên kia ra để mà báo thù. Mà trưởng giáo còn... Công Tôn Nhật Hoa bỗng nhiên ho nhẹ. Công Tôn Nguyệt Hoa vội vàng ngậm miệng không nói. Cô Phán nhìn người này rồi nhìn người kia, bỗng nhiên có chút cảm giác không xong. Sư tôn đã làm gì? À không có gì đâu, sư muội đừng có lo. Công Tôn Nhật Hoa vội vàng khoát tay. Ngay vào lúc này nét mặt cô Phán khẽ động, nàng mở miệng nói. Sư huynh, sư tỷ à, ta muốn đi tắm rửa một chút, các người đi ra ngoài trước đi. Hai huynh muội liếc nhau, Công Tôn Nguyệt Hoa nói. Vậy chúng ta sẽ ở ngay bên ngoài, người ngoan ngoãn chờ ở đây, lát nữa ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Cô Phán đã muốn tắm rửa, bọn hắn tự nhiên không có lý do ở chỗ này. Cô Phán trịnh trọng gật đầu. Chờ hai người đi rồi, cô Phán mới đóng kỹ cửa phòng, mở cấm chế lấy ra một viên truyền tấn châu. Nhưng mà nàng chưa kịp đem thần niệm đắm chìm vào trong để điều tra tin tức, thì bên cạnh bỗng giữ ra một bàn tay trắng nõn đưa truyền tinh châu của nàng lấy đi. Cô Phán kinh hãi, dương mắt nhìn. Thấy Công Tôn Nguyệt Hoa đang mỉm cười nhìn nàng, vị sư tỷ này đưa tay điểm vào trên trán nàng một chút. Cố sư muội à, ngươi cũng biết nói dối sư tỷ sao? Cô Phán ngạc nhiên không có hiểu. Sư tỷ à, người không phải đã ra ngoài rồi sao? Công Tôn Nguyệt Hoa khẽ mỉm cười, cầm truyền tin châu nói. Đây là truyền tin châu, dùng liên lạc cùng Dương Khai hả? Không phải đâu, sư tỷ à, người mau trả lại cho ta đi. Công Tôn Nguyệt Hoa lắc đầu nói. Nếu là truyền tin châu dùng liên lạc với hắn, vậy thì ta không thể nào trả cho ngươi được. Đắc tội rồi, cố sư muội. Lúc nói chuyện, Công Tôn Nhật Hoa phá cửa mà vào. Hai huynh muội có tâm ý tương thông, Nguyệt Hoa đem truyền tin châu ném cho huynh trưởng nhà mình, còn mình thì ngăn Cố Phán. Sau đó Công Tôn Nhật Hoa ngồi xuống tràn thần niệm vào dò xét tin tức trong truyền tin châu. Sau chốc lát, Công Tôn Nhật Hoa ngẩng đầu nói. Là hắn. Hắn nói những gì? Hắn đang hỏi cố sư muội về thế cục của Lan gia. Xem ra hắn trốn rất kỹ, cũng không biết mấy ngày nay tình huống bên ngoài đến cùng là ra sao. Ngươi hỏi xem hắn đang ở đâu. Công Tôn Nhật Hoa khẽ gật đầu, phun trào thần niệm truyền đi một tin tức. Phía dưới hồ nước, Dương Khai chỉ đợi trong chốc lát, đã thấy Cố Phán đưa tin trở về, vội vàng điều tra. Nhưng ngay sau đó nét mặt trở nên cổ quái. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Khai trả lời tin tức. Trong căn nhà trúc, truyền tin châu có chút rung động. Công Tôn Nhật Hoa vội vàng điều tra nhưng rất nhanh, liền vào đầu. Hắn có ý gì? Sao chứ? Công Tôn Nguyệt Hoa nghi ngờ nhìn, Cố Phán cũng rất khẩn trương, sợ Dương Khai không biết tình huống ở đây, thật sự đem vị trí ẩn náu của mình nói ra. Công Tôn Nhật Hoa lộ ra thâm tình, từ từ nói. Dù giang sơn này có đẹp như vẽ, cũng không sánh bằng nét đẹp giữa đôi lông mày của ngươi. Thiên hạ này cũng không che được vẻ đẹp đó, cuối cùng chẳng qua là một trận phồn hoa. Công Tôn Nguyệt Hoa sạm mặt nói. Ta là muội muội của ngươi, ngươi đang nói chuyện này với ai? Công Tôn Nhật Hoa vội vàng giải thích. Là hắn nói, không phải là ta. Cô Phán kinh ngạc cực kỳ. Dương sư huynh nói như vậy sao? Không sai. Nhật Hoa vội vàng gật đầu. Nguyệt Hoa ranh mảnh nhìn Cố Phán một chút. Còn nói giữa các ngươi không có ý gì. Lời tâm tình chưa rụng răng này, lời tâm tình chua rụng răng này mà hắn còn nói ra được. Chẳng qua mặc dù tính cách tên này chẳng ra làm sao, nhưng miệng hắn ngược lại rất là ngọt. Sư muội à, người quá đơn thuần, chẳng trách là bị hắn ta lừa. Cô Phán lộ ra cổ quái. Nhật Hoa sư huynh, khi nãy người nói gì với hắn chứ? Cũng không nói cái gì. Chị hỏi một chút hiện nay hắn thế nào, ta cũng không dám nói hắn ở nơi nào, sợ đánh rắn động cỏ. Vậy nguyên bản là người nhắn cái gì? Cô Phán truy hỏi, Nhật Hoa có chút ngượng ngùng, gãi gãi gương mặt. Đại khái chính là ý tứ này. Nói lời gốc đi. Công Tôn Nguyệt Hoa cũng tò mò ép hỏi. Công Tôn Nhật Hoa hắn giọng rồi nói. Dương sư huynh, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Cô Phán nhẹ nhàng thở ra, Công Tôn Nguyệt Hoa gật đầu. Cũng không có gì. Công Tôn Nhật Hoa nói. Có nhớ Tiểu Phán Nhi của người không? Cô Phán lập tức đỏ chảy mặt, dậm chân không thôi. Nhật Hoa sư huynh, về sau ta sẽ không để ý tới huynh nữa đâu. Có vấn đề gì? Công Tôn Nhật Hoa lộ ra không hiểu. Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có vấn đề mà. Ồ, lại có tin tới. Công Tôn Nhật Hoa kêu, vội vàng điều tra tin tức. Lần này hắn lại nói cái gì? Công Tôn Nguyệt Hoa liền vội vàng hỏi. Hắn nói, ta nhập tương tư môn mới biết tương tư khổ, tương tư đằng đẵng thêm đằng đẵng, nỗi nhớ dài hơn cả biển trời. Tương tư môn là cái môn phái nào? Công Tôn Nhật Hoa nét mặt mờ mịt. Đồ đần! Công Tôn Nguyệt Hoa công kích ca ca mình không chút lưu tình. Đây là lời tâm tình, à già già, miệng tên này ngọt giống như là ngậm mật. Cố sư muội à, người phải cẩn thận nam nhân như vậy nha, nam nhân có miệng hoa hoa nhất định không phải là người tốt đâu. Cô Phán ngồi một bên đã vô lực giải thích. Nhưng là trong lòng nàng là an tâm chút. Dương Kha sư huynh trả lời như vậy hẳn là đã nhận ra điều gì rồi. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng ngã ngớn như vậy đâu. Kết thúc tập 1004 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.